Một chuyện tình vu vơ, phần 3. Anh bạn của dí Sọn quay xe ra về, cô bé hôm nay xinh lạ, áo trắng, váy đồng phục, tóc tết mái và đeo ba lô. Đầu đinh lại thấy tim mình mềm nhũn. Cô bé này mọi khi chỉ nhắc thấy bóng dáng thôi là đã bắt đầu hét to, gọi lớn cái tên dí Sọn, hay được gọi tắt và viết tắt là X2. Nhưng hôm nay thì... Anh đi hai, anh làm gì ở đây thế? Cái câu hỏi của cô bé này ngộ ghê. Người ta đến nhà mình chờ mỏi chân và bị muỗi đốt thì lại thốt ra câu hỏi thản nhiên: anh làm gì ở đây thế? Đầu đinh không trả lời, cộc nhẹ vào đầu dí Sọn một cái rồi hỏi với vẻ lạnh lùng: tưởng cô quên tôi rồi? Hì hì. Dí Sọn cười, nụ cười giả lảng: em nghỉ việc rồi hả? Vâng, em mới nghỉ chiều nay. Sao không cho anh biết? Dí Sọn chưa về nhà, đi dạo cùng đầu đinh một quãng đường dài, vòng ra cả phố. Phố lên đèn từ lâu, vẫn ánh sáng lung linh huyền hoặc và mang tất cả những âm thanh náo động của phố buổi đêm. Có gió thoảng, gió đẩy đưa mùi hoa sữa tràn về bên cánh mũi. Đầu đinh thấy tay mình trống trải, cô bé đi bên cạnh vẫn im lặng. Em vừa đi học về à? Đầu đinh vừa định đưa tay ra nắm lấy tay người đi cạnh thì bàn tay đó rụt lại, vội với ra sau túm lấy ba lô rồi lấy ra trong đó một gói nhỏ. Đồng đinh nhìn chăm chú, bàn tay khi nãy cũng tự nhiên khép hờ. Có quà cho anh này. Một bánh cupcake nhỏ bằng bàn tay, hình gấu với cái tai và cái miệng ngô ngộ. Đồng đinh bối rối, lần đầu trở nên bối rối nhiều nhất có thể với một cô bé đáng yêu ơi là đáng yêu. Cho anh hả? Vâng, quà đầu tay của lớp học làm bánh đó anh. Dí Sọn cười tít mắt, chỉ ra cái bánh gấu nhỏ gọn lỏn trong lòng bàn tay. Đầu đinh cầm lấy cái bánh, rồi tay kia đặt lên cầm lấy tay của người cho bánh. Đầu đinh thỏ thẻ: đi dạo với anh một lúc nữa nhé. Dí Sọn kể cho anh nghe về món quà tặng mẹ mà dí Sọn đã quyết tâm thực hiện, là một khóa học làm bánh cơ bản rất con gái và rất thú vị. Rồi đến ngày đó, dí Sọn sẽ tự tay làm tặng mẹ một cái bánh vừa ngon lại vừa hoành tráng. Chính vì tiêu chí đó mà dí Sọn đi làm thêm. Thật ra công việc làm ở quán classic hoàn toàn bị giấu mẹ. Mẹ mà biết chắc dí Sọn sẽ chẳng bao giờ được làm. Cứ mỗi ngày sau khi đi học ở trường thì lẻn ra quán làm việc. Cứ thế, cứ thế. Em lắm trò thật đấy. Tay dí Sọn vẫn nằm yên trong tay đầu đinh. Trời thu nhiều gió, phố nhỏ thơm lừng mùi hoa sữa. Tay dí Sọn bị gió làm cho lạnh buốt, trong khi tay anh đầu đinh thì ấm, ấm lắm. Cái lúc anh ấy cầm lấy bánh từ tay dí Sọn, cái cảm giác ấm áp cứ lan tỏa, nhẹ nhàng. Vì em yêu mẹ em nhất trên đời. Dí Sọn nói hơi to, miệng cứ nhoẻn cười. Cái bánh của anh là demo nhé. Hôm nay em mới tập tành làm thôi, chắc chưa ngon lắm đâu. Cô bé lại tít mắt, đủ đinh không nói gì, đưa cái bánh cupcake nhỏ xinh lên miệng cắn một miếng. Sau chừng 2 phút, đi hai gục gặc đầu. Không đâu, ngon mà. Em ngoài cái tài gây thương nhớ cho người khác thì cũng có tài làm bánh nữa đúng không? Đầu đinh nói nhanh, quay mặt đi chỗ khác. Tự nhiên thì cái bánh đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Cắn mới có mấy miếng vội thôi là đã hết sạch. Dí Sọn đi bên cạnh bông đùa: anh mà cứ cắn nữa là tự cắn vào tay đấy. Cả hai im lặng. Một thoáng vu vơ bất chợt được gọi tên. Đầu đinh cùng Dí Sọn đi bộ về phía cổng của cô bé. Dí Sọn rút bàn tay mình khẽ khàng nhất có thể ra khỏi bàn tay to, mạnh mẽ và ấm áp đó. Lần đầu tiên cô bé cũng thấy mình miên man hạnh phúc. Cái thứ cảm xúc tinh khôi loan tỏa khắp ngõ ngách con tim một cách nhẹ nhàng. Anh về đi nhé, ngủ ngon. Giống như câu hát của bài Cơn Gió Lạ Quá. Lần sau thay vì nói thì em hát cho anh nghe đoạn này nhé. Đầu đinh xoa xoa tóc mái nhưng bất giác rụt tay lại, vì cô bé hôm nay tết tóc mái một bên, nhìn như nàng công chúa tóc mây xinh xắn. Sau khi dí Sọn quay lưng đi về phía cửa nhà, đầu đinh có nhắn đi cho cô bé một tin nhắn vội. Anh cũng nghỉ làm ở classic rồi, chăm chỉ học làm bánh và ôn tập tốt cho kỳ thi cuối cấp nhé. Khi nào muốn nhìn thấy mặt em để bắt nạt anh sẽ ghé qua trường. À, mà cái cậu đưa em về chắc chỉ là bạn bình thường thôi đúng không? Dí Sọn đọc tin nhắn rồi mỉm cười. Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, Dí Sọn cũng ghi tên Đi Hai vào nhật ký. Những dòng chữ nắn nót đầu tiên cho một ngày đầu tiên bắt đầu một cái gì đó vu vơ. Một mối quan hệ vu vơ, một tình cảm vu vơ khó định hình,